Đường Long đem những người biểu hiện thần sắc hả hê thu vào trong tầm mắt của mình. Mũi chân hơi diểm xuống mặt đất tòa tháp một cái. Ngay lập tức những kẻ trước đó có thần sắc hả hê với việc Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng đều là biến sắc tập trung ổn định linh hồn hải của mình, nhưng vì không biết tên sức mạnh ảnh hưởng, linh hồn hải bọn họ kịch liệt rung động, sau đó những người này đều là phun ra một ngụm máu tươi biến thành phế nhân. Nhìn thấy tình trạng của Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng, trên người Hắc Viêm không có bất kỳ tia thần sắc nào gọi là thống khổ cả. Trái lại còn cực kỳ hưng phấn. Nhìn một màn này thì những người khác đều trở nên ngốc trệ. Những kẻ bị hỏa diễm thiêu cháy đều là do linh hồn hải bị Hắc Viêm cháy rụi. Tất cả đều phi thường thống khổ. Vì cái gì mà Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng bây giờ lại có bộ dạng cực kỳ hưởng thụ? Long công tử, ta không biết vì lý do gì mà dường như Hắc Viêm nơi này đối với linh hồn hải của ta lại cực kỳ có lợi, sau khi đi vào nơi này liền phát hiện hấp thu. Càng nhiều Hắc Viêm, tốc độ tăng lên của linh hồn hải lại càng nhanh. Đoạn kiếm bản thân có được Hắc Long huyết mạch truyền thừa, mà Hắc Long chính là người có thể hoàn toàn khống chế, điều khiển Hắc Viêm. Vì vậy có thể nói linh hồn hải của Đoạn Kiếm tại nơi này đúng như là cá gặp nước. Đoạn Kiếm toàn thân bị Hắc Viêm thiêu đốt, chẳng những không phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như những kẻ khác, ngược lại còn lộ ra bộ dáng cao hứng, vui vẻ làm những cường giả khác đang ngồi xếp bằng tu luyện nhìn thấy đều ngây dại. Tại Hắc Viêm tháp tầng thứ nhất, đoàn người Nhiếp Ly căn bản không cảm thấy bất kỳ áp lực gì. Vì vậy mọi người thương nghị trong thoáng chốc, liền nhắm thẳng hướng cầu thang Hắc Viêm chi tháp tầng 2 mà đi. Thời điểm đám người Đường Long bước vào Hắc Viêm chi tháp tầng thứ 2, lập tức ánh mắt của các cường giả đang ở bên trong lập tức đổ dồn về phía đám người Đường Long có thể bước vào Hắc Viêm chi tháp tầng 2 cũng. Chỉ còn lại có 200 người mà 300 người này có thể nói là toàn bộ tinh anh của Minh Vực. Giữa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nhận biết lẫn nhau, nhưng mà đối với đám người Đường Long lại vô cùng lạ lẫm. Bất quá, đại đa số mọi người đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình lại. Hắc Viêm bên trong tầng thứ 2 thực sự đã khiến bọn hắn cảm giác áp lực vô cùng to lớn rồi. Vì vậy bọn hắn cũng không muốn phí tâm tư đi điều tra thân phận đám người Đường Long. Bọn người Thương Minh, Mộ Dạ cùng Hoa Hòa nhất thời cũng không dám tiếp tục tiến lên tầng trên. Vì vậy nhanh chóng tìm một địa phương yên tĩnh xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đám người Đường Long cũng đồng dạng tập trung lại một chỗ, chuẩn bị ngồi xuống xếp bằng để cô đọng linh hồn hải. Bỗng nhiên, giống như là cảm giác được điều gì, Đường Long hướng ánh mắt về một chỗ đó cách đó không xa. Chỉ thấy ở đó, một thanh niên yêu dị ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, khiến người khác nhìn vào có cảm giác giống như đang mắc bệnh trong người. Hai con mắt xuất hiện đầy tơ máu, từ trên người thanh niên yêu dị này, Đường Long cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Áp lực từ trên người thanh niên yêu dị vượt xa những kẻ có mặt ở đây. Đường Long dựa vào vài đặc điểm cũng biết tên này là dùng linh trúc chuyển sinh, mà kẻ địch bọn họ yêu chủ cũng là dùng phương pháp linh trúc chuyển sinh. Đường Long 100% xác định tên thanh niên yêu dị kia là yêu chủ. Yêu chủ cảm nhận được có người nhìn mình cũng là mở mắt ra liếc nhìn một chút cũng nhắm mắt lại. Tại bên trong Hắc Viêm tháp nếu có thể thì tất cả đều cố gắng tránh để phát sinh xung đột với nhau. Bởi vì chỉ riêng việc đối kháng với Hắc Viêm đã phi thường khó khăn. Nếu như phát sinh giao đấu thì cả hai bên tùy thời đều có thể bị Hắc Viêm thôn phệ. Long công tử, các ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Đoạn kiếm và Đoạn Vân Hồng bên trong Hắc Viêm tháp. Hai người bọn hắn không cần ngồi xếp bằng tu luyện giống đám người Đường Long cũng có thể khiến tu vi tăng lên. Lực lượng của Hắc Viêm không chỉ giúp linh hồn hải của họ tăng trưởng mà còn có tác dụng rèn luyện nhục thân.